Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 55, Tu La Ảo Cảnh. Diệp Tâm Trần ăn 10 phần khoan đã, lại phát hiện Yêu Nguyệt ăn một nửa, chính mình đã nhanh không có. Cái này tình huống, Diệp Tâm Trần vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến Tiểu Bất Điểm đứng ở bên cạnh trên mặt cọc gỗ. Hai cánh còn ôm nửa viên băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. An, cái này nửa viên đường cầu lớn nhỏ đều nhanh so lên Tiểu Bất Điểm. Lại bị Tiểu Bất Điểm mấy cái liền giải quyết. Ăn xong cái này một khỏa băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Tiểu Bất Điểm lại bay tới, nắm lên Diệp Tâm Trần trên tay còn lại một viên cuối cùng đường cầu. Nghĩ muốn rút ra. Trong lúc vô tình ngẩng đầu, liền nhìn đến Diệp Tâm Trần kinh ngạc ánh mắt, Tiểu Bất Điểm lập tức đứng ở Diệp Tâm Trần trên nắm tay. Hai cánh vác tại đằng sau, mũi chân đánh nhịp, điềm nhiên như không có việc gì thổi lên huýt sáo. Vẻ mặt này giống như cùng Diệp Tâm Trần vừa mới nhìn mỹ nữ bị Yêu Nguyệt phát hiện động tác. Diệp Tâm Trần cười lạnh một tiếng. Rút ra một viên cuối cùng băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, trực tiếp ném tới chính mình trong miệng, chính mình có tiền chính mình mua. Diệp Tâm Trần sảng khoái vô cùng, này chỉ chim chết, dám ăn vụng chính mình băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, thật sự là lâu không bị ăn đòn, hiện tại để cho ngươi xem ta ăn, thoải mái a. Tiểu Bất Điểm vẻ mặt ủy khuất. Cái kia biểu tình giống như bị Diệp Tâm Trần chà đạp vô số lần giống nhau. Nàng cái kia tội nghiệp ánh mắt, lại càng là tại tố cáo Diệp Tâm Trần cực kỳ tàn ác. Cho ngươi ăn, Yêu Nguyệt mặc dù đối với người ngoài 10 phần lạnh lùng. Lạnh lùng đến coi thường sinh mệnh, thế nhưng đối với chính mình người vẫn là không tệ. Ít nhất không phải đối với chính mình người tùy ý rút đao giết người. Yêu Nguyệt tháo xuống một khỏa đường cầu, tại Tiểu Bất Điểm chiêm chiếp tiếng hoan hô chung, ôm đường cầu ngồi xổm Yêu Nguyệt trên bờ vai bắt đầu ăn. Còn động bất động vẻ mặt khiêu khích đúng Diệp Tâm Trần mắt trợn trắng. Nhưng khi Diệp Tâm Trần lại mua mấy cây băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, lúc sau, Tiểu Bất Điểm liền trực tiếp ném đi trên tay mình đường cầu. Vẻ mặt lấy lòng nịnh nọt nhìn xem Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần cho Yêu Nguyệt một cây băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Trên tay hắn còn có hai cây, liền là không cho Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm cặp mắt kia trong chớp mắt liền ngập nước, cư nhiên nằm ở Diệp Tâm Trần trên tay thượng lăn qua lăn lại, làm nũng, một bộ vô lại giống như. Diệp Tâm Trần cảm thấy buồn cười, cái đồ chơi này chính là thần thú. Cuối cùng Diệp Tâm Trần vẫn là thua ở Tiểu Bất Điểm bán manh hà. Cầm dư thừa cái kia một cây băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, cho Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm hoan hô một tiếng, trực tiếp dùng điều chảo bắt lấy bỏ chạy. Hai ba viên đường cầu liền so lên Tiểu Bất Điểm đài. Cái này một cây băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, bị Tiểu Bất Điểm chộp vào móng vuốt thượng 10 phần nhẹ nhõm. Bay tại Diệp Tâm Trần trên đầu, Tiểu Bất Điểm bắt đầu hưởng thụ chính mình băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Thế nhưng là băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, cái kia ngọt cặn bã chung quy sẽ không cẩn thận rơi vào Diệp Tâm Trần trên tóc. Cái kia có thể đều là đường a. Khí, bực, Diệp Tâm Trần muốn cấp Tiểu Bất Điểm một bài học. Thế nhưng là Tiểu Bất Điểm đã sớm nắm lên băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, chạy như bay. Cái kia đi xa chiêm chiếp thanh âm, giống như đang cười nhạo Diệp Tâm Trần. Khí, bực, Diệp Tâm Trần phát điên. Long Hải Thành tửu lầu hào hoa nhất, Diệp Tâm Trần mang theo Yêu Nguyệt đi tới đây. Hắn không chút nào đau lòng dùng tiền gọi một cái bao xương. Rất nhanh liền có nữ hầu nện bước miêu bước hỏi thăm Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt muốn ăn cái gì. Tùy ý mở ra một cái thực đơn. Vậy các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn toàn bộ đi lên. Đúng, nhiều hơn một chút món ăn mặn. Ta thích ăn thịt. Diệp Tâm Trần phất phất tay chẳng muốn gọi. Khách nhân yêu cầu uống chút gì không tửu? Nữ hầu mười phần cung kính hỏi. Tửu cũng không muốn, ta chỉ muốn ăn cơm. Diệp Tâm Trần phất phất tay ý bảo nữ hầu đi xuống chuẩn bị. Yêu Nguyệt, ngươi có thể cho ta xem một chút ngươi tu luyện thiên văn sao? Các loại nữ nhân tùy tùng đi xuống lúc sau. Diệp Tâm Trần trực tiếp hỏi. Tại cái này dị giới, muốn xem đối phương tu luyện thiên văn, chính là một kiện rất không lễ phép hành vi, thậm chí có thể nói là một loại khiêu khích. Cũng có người vì chuyện này sinh tử đánh đấm cũng có. Thế nhưng là Yêu Nguyệt đúng Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có lòng đề phòng. Nghe được Diệp Tâm Trần muốn xem, liền trực tiếp mở ra chính mình thiên văn. Yêu Nguyệt sau lưng thiên văn có hai cái. Đại biểu chính là lưỡng trọng thiên thực lực. Thiên văn thượng viên kia viên những ngôi sao nhỏ liền là thiên văn đẳng cấp. Hiện tại Yêu Nguyệt trên người hai cái thiên văn tất cả đều là 9 viên những ngôi sao nhỏ. Điều này cũng đại biểu nàng đã là nhị trọng thiên đỉnh phong. Trước đây không có chú ý, lần này Diệp Tâm Trần mới nhìn đến. Yêu Nguyệt thiên văn chính là huyết hồng sắc, giống như thâm uyên địa ngục giống nhau trầm trọng. Diệp Tâm Trần cũng tò mò mở ra chính mình thiên văn. Còn nhớ rõ chính mình mở ra thiên văn thời điểm, cái kia viên thứ nhất thiên văn biến ảo thành một chuôi tiểu kiếm. Nhưng là bây giờ tiểu kiếm đã biến mất, mà chuyển biến thành chính là hoa lệ màu vàng kim. Bất quá duy nhất cùng Yêu Nguyệt có khác biệt chính là Yêu Nguyệt trên người hai khỏa thiên văn toàn bộ đều chính là huyết hồng sắc. Mà Diệp Tâm Trần chỉ có một khỏa thiên văn chính là màu vàng kim. Một cái khác thiên văn giống như không có nhan sắc giống nhau, chính là u ám. Hôm nay hoa văn như thế nào kỳ quái như thế? Ta cùng ngươi có cái gì khác biệt sao? Diệp Tâm Trần hết sức tò mò. Yêu Nguyệt lắc đầu nói, công tử, chúng ta tu la tu luyện tất cả đều là có ký ức truyền thừa. Chúng ta chỉ cần dựa theo tu la truyền thừa tu luyện liền có thể. Đến mức cái khác, ta một mực không biết. Tu la đất tộc cùng yêu thú có điểm giống, cũng có thể truyền thừa từ mình tổ tiên ký ức. Đương nhiên là có tu luyện truyền thừa, đều là tổ tiên có quá huy hoàng đi qua. Giống như những cái kia phổ thông tu la hoặc là yêu thú các loại, căn bản cũng không có cái gì tu luyện truyền thừa, hoàn toàn dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Ngươi có thể cùng ta nói nói ngươi tu la nhất tộc công pháp sao? Diệp Tâm Trần hỏi ra như vậy nói, tuyệt đối là thuộc tại cần ăn đòn loại hình, bất kỳ chủng tộc công pháp đều là 10 phần trọng yếu, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Đáng tiếc chính là Diệp Tâm Trần trọng sinh tại cái này dị giới, căn bản cũng không có người tự nói với mình những chuyện này. Liền ngay cả tu luyện cũng là chính mình vụng trộm tìm đến một quyển kiếm phổ tu luyện. Đến mức cái khác phần đông đều dựa vào chính mình tìm tòi. Yêu Nguyệt mặc dù biết một sự tình, thế nhưng là nàng liền tính mạng mình đều nguyện ý giao cho Diệp Tâm Trần. Lại càng không cần phải nói công pháp gì. Yêu Nguyệt lạnh buốt bàn tay như ngọc trắng đặt ở Diệp Tâm Trần cái trán. Ngươi muốn làm gì? Công tử, ta lúc thời điểm tu luyện, căn bản cũng không có cái gì tu luyện công pháp, là để ý thức hải tu luyện. Công tử muốn xem tu la chính là tu luyện như thế nào? Ta cũng cần mang công tử mang ý thức hải đi. Yêu Nguyệt giải thích nói. Thần kỳ như vậy. Diệp Tâm Trần hứng thú nhất thời tới, đem Yêu Nguyệt ngón tay đụng phải Diệp Tâm Trần cái trán thời điểm. Diệp Tâm Trần cảm thấy hoa mắt, thị giác khôi phục thời điểm, người đã đứng ở một vùng tu la địa ngục bên trong. Xung quanh vô số sinh linh, có thần, có ma, có người loại, cùng yêu thú, Yêu Nguyệt cũng xuất hiện ở Diệp Tâm Trần phía trước. Những cái này đều là tu la cảnh ảo giác. Ta mỗi ngày tu luyện, đó chính là đem những này sinh linh toàn bộ giết một lần. Chúng ta tu la lấy sát thiên, sát địa, sát thần, sát ma, sát chúng sinh vì lý niệm. Sát khí càng nặng, thực lực cũng liền càng cường đại. Yêu Nguyệt giải thích nói, rất nhanh những cái này sinh linh đúng Yêu Nguyệt triển khai công kích. Yêu Nguyệt tập mãi thành thói quen, cầm trong tay tu la đao nghênh đón lên. Tại ảo cảnh này chung, Yêu Nguyệt thực lực 10 phần yếu, lại là bất tử tồn tại, coi nàng nhị trọng thiên thực lực, một đường giết đi qua, thẳng đến gặp được tam trọng thiên cường giả, mới bị ngăn lại đi. Lúc bắt đầu lúc, lấy Yêu Nguyệt thực lực cường đại, phổ thông tam trọng thiên cường giả cũng không phải nàng đối thủ. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng lớn mạnh tam trọng thiên cường giả xuất hiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.